Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hanh, bọn họ đương nhiên vui vẻ, chúng ta ném một phủ, tổn thất một nửa quân đội, có tin tức gì so với cái này càng làm cho bọn họ vui vẻ. Bọn họ vui vẻ không giả, nhưng bọn hắn sẽ không thừa cơ ở khoảng thời gian này đánh lén chúng ta hoặc là Trấn Võ Quân. Bởi vì bọn họ vô cùng rõ ràng, mặc kệ là người của chúng ta, vẫn là Trấn Võ Quân nhân đều ở đây, thời thời khắc khắc nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động. Bọn họ nhất muốn thấy chính là chúng ta cùng Trấn Võ Quân giết chóc, mặc kệ chúng ta phía kia thắng, phía kia thua, hoặc là lưỡng bại câu thương, đều là bọn họ nhất muốn thấy. Bọn họ cũng sẽ không trong lúc ở chỗ này làm cái gì, ảnh hưởng đến chúng ta cùng Trấn Võ Quân giao chiến. Thậm chí bọn họ ước hẹn trói lại bọn họ đại quân thẳng đến chúng ta cùng Trấn Võ Quân, đánh xong mới thôi. Đương nhiên, vì để ngừa một phần vạn, làm cho người của chúng ta nhìn chòng chọc bọn họ, nếu như bọn họ đại quân thật có dị động, ta đây chỉ có thể buông tha cùng Trấn Võ Quân giao chiến. Đái Cao Hằng nội tâm tuy là chắc chắc Thiên Hùng quân cùng Bình Thế quân, ngồi xem bọn họ và Trấn Võ Quân giết chóc, nhưng chiến cuộc hay thay đổi, nên làm chuẩn bị hay là làm. Giáo chủ, có thể không nói Thiên Hùng quân cùng Bình Thế quân bọn họ, nhưng một trận chiến này đánh xuống, coi như chúng ta thắng, chúng ta cũng sẽ tổn thất nặng nề. Là Lý Bác biết bọn họ một ngày cùng Trấn Võ Quân giết chóc, Thiên Hùng quân cùng Bình Thế quân không chỉ không có dị động, còn biết thành thành thật thật chờ bọn hắn đánh xong. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó hiểu rất rõ đối phương, đều thích xem địch nhân giết chóc tiêu hao, chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nếu như xuất hiện dị động, tình huống kia liền cùng Trấn Võ Quân như vậy, địch quân trong trận doanh tới một vị đỉnh cấp mưu sĩ, lấy xuất kỳ bất ý tư thế cải biến toàn bộ chiến cuộc. Nhưng có tên đỉnh cấp mưu sĩ có mấy cái, Thiên Hùng quân cùng Bình Thế quân có thể mời được bọn họ, đã sớm không phải chờ tới bây giờ. Thiên Hùng quân cùng Bình Thế quân có thể không lo lắng, nhưng bọn họ nội bộ tiêu hao là cái vấn đề lớn. Thiên Thần quân mặt ngoài có hơn 400.000 người, một nửa binh sĩ liền gãy ở Trấn Võ Quân trên tay. Quản chi Thiên Thần quân có các tín đồ chống đỡ, nhưng loại này chống đỡ cũng là có cực hạn, nay đã thương cân động cốt Thiên Thần quân, lần nữa tiêu hao tiềm lực chống đỡ một trận chiến này. Không nói lương thảo vấn đề, quang vận chuyển đại quân chính là ở đốt tiền, còn có chính là vấn đề tinh thần. Mã Niên thắng thất bại, toàn quân bị diệt, Phạm Phú Ưng thua, là bị địch nhân gạt mở cửa thành. Mấy tin tức này là sẽ ảnh hưởng đến Thiên Thần quân tinh thần. Tương phản, Trấn Võ quân đánh đại thắng chiến, bọn họ sĩ khí tăng vọt, hai người vừa so sánh, dù cho binh lực của bọn hắn ở nhiều, cứng đối cứng đứng lên, bọn họ cũng sẽ lỗ lã không ít người. Hắn thực sự không ủng hộ một trận chiến này, chỉ sợ bọn họ đánh thắng, bọn họ cũng sẽ thực lực đại giảm, đối mặt nhìn chằm chằm Thiên Hùng quân cùng Bình Thế quân, bọn họ sẽ rất bị động. Run rẩy vậy có không tổn thương mất đích, chỉ cần đánh bại Trấn Võ quân, đoạt lại Hưng An phủ, lại công phá Thiên đỉnh Vân Nhai pháo đài. Hướng Thiên phủ cùng Văn Vinh phủ không phải chính là của chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta có ngũ phủ nơi, như thế nào lỗ lã đều không phải là lỗ lã, mà thực lực của chúng ta cũng bởi vì ngũ phủ nơi tăng vọt. Ta tâm ý đã quyết, một trận chiến này nhất định phải đánh Đái Cao Hằng bị lửa giận làm, cho hôn mê đầu não, căn bản nghe không phải những người khác khuyên một câu, không phải là muốn khư khư cố chấp đánh với Trấn Võ quân một trận. Là Lý Bác thấy vậy cũng không ở khuyên, liền tại Đái Cao Hằng hạ đạt còn lại chỉ lệnh lúc. Thiên Thần giáo nhân viên tình báo tới. Hắn mang đến Mã Niên thắng cùng Hắc Gia công cụ thể chiến bại trải qua cùng Trấn Võ quân, sau lưng cao nhân thân phận. Chờ các loại Đái Cao Hằng cùng La Lý Bác từ nhân viên tình báo, trong miệng biết được cụ thể tình hình chiến đấu trải qua cùng Trấn Võ quân, phía sau thân phận của cao nhân tin tức lúc, bọn họ tất cả đều là gương mặt khó có thể tin người Đông Võ Vương, thế nào lại là hắn nghe vì Trấn Võ quân bày mưu tính kế người là Đông Võ Vương, Đái Cao Hằng cùng La Lý Bác nội tâm thật lâu không bình tĩnh. Nhất là hiểu được như vậy đòn sát thủ lợi hại là Đông Võ Vương. Dùng tạp hoa cỏ dại làm ra, bọn họ càng thêm bình tĩnh không được. Đông Võ Vương không phải buông tha binh quyền, đi thiên hạ các nơi du ngoạn. Làm sao hắn đột nhiên xuất hiện ở Thanh Châu, còn thật vừa đúng lúc trông coi Trấn Võ quân. Còn là nói chúng ta thấy hết thảy đều là giả tượng, triều đình cũng không hề từ bỏ Đông Võ Vương, mà Đông Võ Vương vẫn luôn là triều đình vũ khí bí mật. Đông Võ Vương lần này xuất hiện ở Thanh Châu, nhưng thật ra là triều đình phái tới được. Làm Đái Cao Hằng biết Đông Võ Vương là Trấn Võ quân sau lưng cao nhân lúc. Không thể không hoài nghi Đông Võ Vương phủ dùng lên toàn bộ chê cười đều là, biểu hiện giả dối. Cái gì lui binh quyền, con dâu đào hôn đều là triều đình cùng Đông Võ Vương tự biên tự diễn đi ra, toàn bộ cũng là vì mất cảm giác thiên hạ thế lực. Thật là cao thâm quyết sách, người thật là khủng bố. Đông Võ Vương làm sao biết cỏ dại tạp hoa gia công trộn sẽ trở thành Nguyễn Quốc tán. Các loại thuốc, hắn như thế nào đoán được ngày đó biết thổi đông nam gió. Đáng sợ nhất là, hắn đối phó Mã Nhiên thắng tướng quân một khắc kia, cũng đã an bài xong công lược Hưng An phủ hành động. Dự liệu Mã Nhiên thắng tướng quân bước tiếp theo hành động, ở nhờ Mã Nhiên thắng tướng quân ra hổ gạt mở Hưng An phủ cửa thành, cái này mưu lược quả thực, là Lý Bác hiểu rõ Đông Võ Vương toàn bộ bố cục, cũng là sợ nói không ra lời, thưởng thức dược lý, hiểu thiên thời, nhìn thấu lòng người, cái này Đông Võ Vương cũng quá tuyệt a. Đây chính là Đông Võ Vương chế tác đòn sát thủ tạc hoa cỏ dại. Đái Cao Hằng nhìn lấy thủ hạ trình lên An Cổ Lan Cúc cùng Mạn Kim Bối mẫu thảo, tuyệt không lý giải, liền cái này bình thường không có gì lạ vô hại tạc hoa cỏ dại, làm sao lại tống táng hắn 150.000 đại quân. Giáo chủ, chúng ta lật xem rất nhiều dược thảo hoa thực loại sách vở, mới tìm ra bọn họ tên khoa học, An Cổ Lan Cúc cùng Mạn Kim Bối mẫu thảo. Có thể sách vở bên trên chỉ ghi chép bọn họ là vô hại tiểu hoa cỏ nhỏ, không có thuốc giá trị. Ai nghĩ Đông Võ Vương lại biết bọn họ ẩn giấu đặc tính, hỗn hợp gia công phía sau sẽ trở thành nhuyễn cốt tán các loại dược vật. Nhân viên tình báo cung kính bẩm báo nói, hảo một cái Đông Võ Vương, ẩn giấu quá kỹ, không chỉ ở mưu lược phương diện kỳ mạnh mẽ, ở tại giải khai vạn vật đặc tính phương diện, sợ rằng thiên hạ cũng không có mấy người có thể so hơn được với ngươi. 150.000 đại quân lấy phương thức này thua ở trên tay của ngươi, tuy là không muốn thừa nhận, nhưng bại bởi như ngươi vậy học thức bên trên, cũng không tính thua quá oan. Đông Võ Vương, ngươi mưu lược là rất mạnh mẽ, có thể ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, ngươi mưu lược ở kỳ, cũng không khả năng có xoay càn khôn tư thế. Đái Cao Hằng cũng bị Hoàng Đông Kiệt cao thâm mưu lược cùng phong phú học thức kinh động, hắn quyết định không cùng Hoàng Đông Kiệt ngầm mưu quỷ kế. Hắn phải lấy tuyệt đối binh lực quét ngang qua, hắn không tin binh lực chênh lệch thật lớn, Hoàng Đông Kiệt còn có biện pháp xoay càn khôn. Giáo chủ, chúng ta tập kết đại quân cũng là cần thời gian. Hậu cần, lương thảo, binh khí, 3 ngày, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, đem chúng ta tập kết đại quân vật liệu cần đều cho ta làm xong, 3 ngày sau, ta liền muốn mang đại quân xuất chinh. Đái Cao Hằng cắt đứt La Lý Bác lời nói, trực tiếp cho ra 1 tuần lễ giới hạn, làm cho La Lý Bác bọn họ nghĩ biện pháp đem chắc trở giải quyết rồi. Bất luận như thế nào, 3 ngày sau, hắn nhất định phải mang đại quân xuất chinh. Thiên hùng quân thật là khủng khiếp, như vậy chiến tích, ai dám ở Đông Võ Vương phía trước xưng hùng. Linh tử vong tàn sát 15 vạn thiên thần quân, ngồi lấy bóng đêm ngụy trang bại lui Mã Nhiên thắng đám người gạt mở cửa thành, ung dung đoạt được Hưng An phủ. Mỗi cái bước đi đều không chê vào đâu được, Đông Võ Vương thật đúng là đáng sợ. Phùng Lam Lỗi từ 15 vạn thiên thần quân bị Trấn Võ quân, 50.000 quân đội tàn sát, đến Hưng An phủ bị Trấn Võ quân gạt mở cửa thành đoạt được. Hắn đều hoài nghi hắn đang nằm mơ, nghe được tin tức đều là giả. Thẳng đến cặn kẽ tình hình chiến đấu tin tức đến trên tay của hắn. Hắn mới chỉ có không phải không thừa nhận mấy tin tức này đều là thật. Đông Võ Vương thực sự lược thi tiểu kế liền chém tới thiên thần quân 1/2 binh lực, đây quả thực phi nhân phục. Mấy người bọn hắn thế lực vì tranh đoạt Thanh Châu đánh tới đánh lui vài thập niên, đều không làm gì được đối phương. Kết quả Đông Võ Vương mới đến Thanh Châu vài ngày, liền chém tới thiên thần quân 1/2 binh lực, việc này đều khiến người có loại không đúng u thật cảm giác. Đông Võ Vương mới đến Thanh Châu vài ngày, 7-8 ngày không đến a. Người khác 7-8 trời còn chưa có sở Thanh Châu là tình huống gì Đông Võ Vương, cũng đã làm ra cái này dạng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả hành động vĩ đại. Đánh một trận phong thần, cái này Đông Võ Vương xem như là triệt để thành danh. Phùng Lam Lỗi cũng ở hoảng sợ Hoàng Đông Kiệt phần này nghịch thiên chiến tích, riêng này phần chiến tích xưng Hoàng Đông Kiệt là tiền cổ đệ nhất nhân cũng không quá đáng. Phần này nghịch thiên chiến tích làm sao có khả năng giấu được, tin tưởng qua không được bao lâu, người trong thiên hạ đều sẽ đối với Đông Võ Vương vị này. Gọi trá phong vân đỉnh cấp mưu lược ra thán phục liên tục. Ai nói Đông Võ Vương treo ngu xuẩn vương ra, Đông Võ Vương phủ truyền tới là chuyện tiếu lâm sao? Mẹ, chúng ta đều bị triều đình cùng Đông Võ Vương lừa gạt, vì mất cảm giác chúng ta, tự biên tự diễn làm tới mức này, thật là âm hiểm triều đình, thật là âm hiểm Đông. Võ, Phùng Lam Lỗi đột nhiên cảm thấy triều đình cùng Đông Võ Vương, đem người trong thiên hạ đều chơi, hiện tại đem Đông Võ Vương bạo lộ ra, xem ra triều đình là có đại động tác. Chủ công. Lỗ Lã 20 vạn đại quân chỉ là làm cho thiên thần quân thương cân động cốt, căn bản không ảnh hưởng tới thiên thần quân căn cơ. Không cần bao lâu, bọn họ rất nhanh thì có thể đem binh lực bù đắp trở về. Bằng vào chúng ta đối với Đái Cao Hằng hiểu rõ, hắn tuyệt đối nhẫn không dưới khẩu khí này, hắn tụ tập kết thúc đại quân hướng Trấn Võ quân điên cuồng trả thù. Đây đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt, mặc kệ bọn hắn ai thua ai thắng, vẫn là lưỡng bại câu thương, thực lực của bọn họ đều sẽ giảm đi. Cái này có lợi ích rất lớn tại chúng ta. Đến lúc đó chúng ta có thể xem tình huống, hướng cái kia một phương hạ thủ. Thiên hùng quân quân sư 280 Khổng Danh Sử mặt mang sắc mặt vui mừng nói rằng, không sai, bọn họ đánh càng ác càng tốt, tốt nhất có thể đồng quy vu tận, cái này dạng bọn họ hết thảy đều là của chúng ta. Làm cho người của chúng ta không nên khinh cử vọng động, để cho bọn họ an tâm đánh, Nếu là bởi vì chúng ta ảnh hưởng bọn họ không đánh nổi, vậy không xong. Phùng Lam Lỗi có nghĩ qua thừa cơ làm chút cái gì, nhưng hắn biết Thiên Thần Quân đối với Trấn Võ Quân, động thủ nhất định sẽ phái người nhìn chòng chọc bọn họ cùng Bình Thế Quân. Thật không ngờ, vậy hãy để cho bọn họ an tâm đánh tốt rồi, ngược lại chuyện này với bọn họ mà nói, cũng là một chuyện tốt. Phái người đem Thanh Châu tình huống, hơn nữa có Quan Đông Võ Vương chuyện, cặn kẽ bẩm báo cho Phật môn mấy vị kia đại lão, để cho bọn họ chú ý một chút triều đình. Phùng Lam Lỗi suy nghĩ một chút, lại phái người đem Thanh Châu tình huống bẩm báo cho sau lưng hắn Phật môn. Bình Thế Quân đánh đi, đánh càng kịch liệt càng tốt. Đông Võ Vương quá cao thâm khó lường, để Thiên Thần Quân đi thử một chút thủy cũng tốt, mặc kệ bọn hắn kết cục như thế nào, đối với chúng ta mà nói, đều là chuyện tốt. Tin tưởng Phùng Lam Lỗi cũng giống như ta ngồi xem bọn họ giết chóc, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, Trấn Võ Quân cùng Thiên Thần Quân đem không phải là uy hết. Bọn họ vừa lui tràng, đối thủ của ta cũng chỉ còn lại có Phùng Lam Lỗi Thiên Hùng Quân. Hầu Đăng Phong cũng không có thừa cơ làm cái gì, bởi vì hắn biết Đái Cao Hàng vì yên tâm khai chiến, nhất định sẽ phái người nhìn chòng chọc hắn. Đơn giản hắn không hề làm gì, làm cho Thiên Thần Quân cùng Trấn Võ Quân đánh càng kịch liệt càng tốt, cái này dạng sau này đối thủ của hắn cũng chỉ còn lại có Phùng Lam Lỗi một người. Thiên Đỉnh Vân Nhai pháo đài một nhà tù đinh chính trạch, Lô Vũ Long, các ngươi có thể là đã đáp ứng ta, đầu hàng có thể gặp các ngươi Trấn Võ Quân mưu sĩ, các ngươi không thể lật lọng. Mã Niên Thắng hướng phía bên ngoài hô lớn. Ồn ào gì thế? Chỉ các ngươi những thứ này dưới bậc bởi vì cũng muốn gặp vị đại nhân kia, ta nhổ vào. Trông giữ phòng giam binh sĩ không nhịn được, trực tiếp gầm lên không đứng đắn Mã Niên Thắng. Hoặc là hiện tại giết ta, hoặc là muốn ta đi gặp người nhóm mưu sĩ, không phải vậy ta không có khả năng giả thật đợi. Mã Niên Thắng không có chút nào lưu ý sinh tử của mình, rất lạnh như băng nhìn lấy tên kia trông giữ phòng giam binh sĩ, tựa như con rắn độc ánh mắt giống nhau. Tên kia trông coi phòng giam binh sĩ phảng phất bị Mã Niên Thắng độc xà, ánh mắt hù được giống nhau, không có dũng khí tiếp Mã Niên Thắng lời nói. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cùng mấy người đồng bạn gật đầu một cái, chạy đi xin chỉ thị đinh chính trạch bọn họ đi. Cái này không giống như ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Cùng Mã Niên Thắng giam chung một chỗ còn có Hắc Gia Công cùng Phạm Phú Ưng. Đồng dạng bị xích sắt khốn trói thành bánh trưng Phạm Phú Ưng cảm thấy Mã Niên Thắng không thích hợp, luôn cảm giác Mã Niên Thắng muốn làm cái gì. Chỉ bất quá câu hỏi của hắn, Mã Niên Thắng cũng không quan tâm biết. Mã tướng quân chỉ sợ là muốn cùng địch quân mưu sĩ đồng quy vu tận. Hắc Gia Công đoán ra Mã Niên Thắng mục đích, nhỏ giọng ở Phạm Phú Ưng bên tai nói rằng, nguyên lai đây chính là mục đích của ngươi, trách không được ngươi sẽ đơn giản đầu hàng. Phạm Phú Ưng nội tâm hơi chấn động một chút, phía trước hắn cho rằng Mã Niên Thắng là sợ chết mới chỉ có tuyển trạch đầu hàng, không nghĩ tới Mã Niên Thắng đối với Thiên Thần dạy trung tâm không thua hắn. Đúng vậy, địch nhân mưu sĩ quá lợi hại rồi, không giết chết hắn, Thiên Thần Quân biết tổn thất nặng nề. Mang ta một cái kia vị mưu sĩ bên người khẳng định cao thủ nhiều như mây, dù cho ngươi đột nhiên bạo khởi, ngươi cũng không nhất định có thể tập sát hắn thành công. Nếu như thêm lên ta, hai chúng ta người xuất kỳ bất ý giết chết hắn xác suất rất lớn, vì Thiên Thần giáo đại nghiệp, ngươi nhất định phải mang ta lên. Phạm Phú Ưng chuyển qua Mã Niên Thắng bên người, nhỏ giọng nói với hắn. Mã Niên Thắng suy nghĩ một chút liền gật đầu, vì vậy hắn nói cho Phạm Phú Ưng một cái bí thuật bạo phát, lại giáo Phạm Phú Ưng thế nào cựa ra xích sắt trên người. Sau khi nói xong hắn liền an tĩnh lại. Hắc Gia Công đối với Mã Niên Thắng hai người cử động không đồng ý, cũng không phản đối, nguyên do bởi vì cái này thời điểm hắn nói không hữu dụng gì, liền tùy ý bọn họ quyết định tốt lắm. Ngược lại hắn đã tâm tồn tử trí, Mã Niên Thắng hai người hành động có thành công hay không, đều không ảnh hưởng tới hắn, tả hữu cũng là một lần chết tùy tiện tốt lắm. Đi theo ta, Vương gia muốn gặp các ngươi, còn có, đừng làm chuyện điên rồ. Cũng không lâu lắm, Đinh Chính Trạch tới, mở ra nhà tù dẫn bọn hắn đi ra. Cũng ý vị thâm trường nhắc nhở bọn họ đừng làm chuyện điên rồ. Vương gia. Trấn Võ Quân tới một vị vương gia, vì Trấn Võ Quân bày mưu tính kế là vương gia, vẫn là vương gia bên người mưu sĩ. Đừng làm chuyện điên rồ. Ghê tởm, trên đời làm sao sẽ có loại này người tồn tại, lại tinh chuẩn tính ra chúng ta muốn bạo khởi tập sát hắn. Ghê tởm. Vừa nghe Đinh Chính Trạch lời nói, Mã Niên Thắng ba người ánh mắt trong nháy mắt trợn to, nội tâm sợ đục phập phồng dường như một gáo nước lạnh đem toàn thân bọn họ đều lạnh thấu. Cái này mưu sĩ còn là người sao, làm sao bọn họ muốn làm cái gì, cái này mưu sĩ đều có thể biết. Rất nhanh, ở Đinh Chính Trạch dưới sự hướng dẫn, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy đang ở vội vàng chỉnh lý quân vụ Hoàng Đông Kiệt. Đông Võ Vương, là ngươi, ngươi chính là Trấn Võ Quân sau lưng mưu sĩ. Chứng kiến Trấn Võ Quân chúng tướng như là chúng tinh cùng nguyệt bảo hộ ở Hoàng Đông Kiệt bên người, người nhãn thần là không biết nói láo. Chứng kiến địch quân chúng tướng nhãn thần nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt, đều là sùng bái cùng cung kính. Hắc Gia Công ba người rất dễ dàng nhìn ra, vì Trấn Võ Quân bày mưu tính kế người chính là Đông Võ Vương, mà bọn họ chính là thua ở Đông Võ Vương trên tay. Đừng làm chuyện điên rồ, đều nhắc nhở các ngươi, ta đã dự liệu được các ngươi bước tiếp theo hành động. Đinh Chính Trạch tướng quân cùng Lô Vũ Long tướng quân đứng sau lưng các ngươi bạo khởi một khắc kia sẽ đầu người rơi xuống đất. Ta biết các ngươi đối với Thiên Thần Giáo trung tâm, có thể Thiên Thần Giáo, ngươi biết cái đích gì? Hống Hoàng Đông Kiệt lời còn chưa nói hết, Mã Niên Thắng cùng Phạm Phú Ưng vẫn là bạo khởi. Kết quả bọn hắn bị phía sau sớm có chuẩn bị Đinh Chính Trạch cùng Lô Vũ Long chém đầu. Ai, ngu chung người thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận. Hoàng Đông Kiệt lắc đầu, đối với cái này loại người hắn chính là không có biện pháp gì. Chứng kiến tâm tổn tử trí hát ra công, Hoàng Đông Kiệt cũng không có tâm tình nói cái gì, vẫy tay để cho người đem hắn dẫn đi, đè hành vi phạm tội nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. 70.000 tù binh có bao nhiêu nguyện ý biến thành người của chúng ta? 150.000 phản quân tù binh 50.000, 50.000 thủ thành phản quân tù binh 2 vạn, tổng cộng 7 vạn người. Hoàng Đông Kiệt biết Thiên Thần Quân từ một hơn phân nửa tín đồ hợp thành, nhưng cũng không có thiếu là bởi vì sinh hoạt bức bách, hoặc là lý do nào khác gia nhập vào Thiên Thần Quân. Tín đồ rất khó phản bội Thiên Thần Giáo, nhưng vì cuộc sống bức bách, hoặc là có còn lại tín nhiệm người cũng không giống nhau. Hoàng Đông Kiệt cần binh lực, có thể đem tù binh chiêu mộ chuyển biến vì bọn họ người, coi như là một loại lợi dụng. Vương gia, 70.000 tù binh nguyện ý biến thành người của chúng ta chỉ có 2 vạn người, còn lại hơn 5 vạn người từng cái dẫu có chết không theo, đầy đầu đều là bọn họ Thiên Thần Giáo giáo nghĩa. Đinh Chính Trạch đối với Thiên Thần dạy tẩy não thủ đoạn rất kết nộ, hoàn toàn không đem bách tính làm người xem. Tẩy não tín đồ còn có người nào tính, mỗi một người đều cùng khôi lỗi không sai biệt lắm, đầy đầu đều là Thiên Thần Giáo, những người này đã không cứu. Vương gia, còn lại 50.000 tù binh giữ lại không ngừng biết lãng phí đại lượng lương thực, cũng là tai họa ngầm, không bằng chúng ta giết hết bọn họ. Lô Vũ Long không có nhân từ nương tay đáng nói, 150.000 phản quân hắn đều tru diệt 10 vạn người, nhiều hơn nữa 50.000 hắn cũng không để ý, hắn có ý nghĩ như vậy, thật sự là cái này 50.000 tù binh không có chút nào phối hợp bọn họ. Mỗi người quên mất sinh tử, vừa có cơ hội liền bạo loạn thương tổn trông coi binh lính của bọn họ, không phối hợp bọn họ, liền ý nghĩa không có còn lại tác dụng, bọn họ còn cần không công nuôi những tù binh này. Cái này đối với trấn võ quân tiêu hao quá lớn, còn không bằng đem bọn họ giết hết, xong hết mọi chuyện. Tín đồ cũng là người chỉ sợ chết, không có khả năng 5 vạn người đều bị tẩy não quên mất sinh tử, quên mất nhân tính, bọn họ dám cứng như thế khí, là bởi vì bọn họ hệ thống vẫn còn ở. Đem bọn họ thiên phu trưởng ở trên cấp những sĩ quan khác tất cả đều tìm ra, ở ngay trước mặt bọn họ toàn bộ làm thịt. Không có hệ thống chống đỡ, bọn họ không thành thật cũng phải thành thật, phối hợp kéo đi làm lao động tay chân, không phối hợp, các ngươi nhìn lấy làm. Hoàng Đông Kiệt thấy rất xuyên thấu qua, biết 50.000 trong tù binh cũng không thiếu cá lớn đang quấy rối, đem những này cá lớn đều làm thịt, còn lại tiểu ngư là tốt rồi quản lý. Vừa nghe, trong bộ chỉ huy chúng tướng nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt, ánh mắt biến đến càng thêm sùng bái. Bọn họ không giải quyết được nan đề, ở vương gia cái này luôn là dễ dàng một đôi lời liền giải quyết rồi. Đây chính là có đại thần mang phi cảm giác. Có vương gia ở, còn có khó khăn gì là không thể khắc phục. Trong lúc nhất thời, trong bộ chỉ huy chúng tướng đối với kế tiếp chiến tranh, càng thêm có tự tin cùng mong đợi. Tự tin, bắt nguồn ở vương gia, bọn họ tin tưởng kế tiếp chiến tranh, vương gia nhất định có thể dẫn dắt bọn họ thu được thắng lợi. Chờ mong, bọn họ đều muốn nhìn vương gia tiếp đó sẽ dùng ra như thế nào kinh thiên quyết sách. Khiếp sợ người trong thiên hạ, không cần Hoàng Đông Kiệt nhiều lời, chúng tướng liền đi ra một vị hướng Hoàng Đông Kiệt cung kính hành lễ, xuống phía dưới thanh lý 50.000 tù binh ẩn núp rất nhiều cá lớn đi. Ngoại trừ chuyển biến tới 2 vạn người, chúng ta đối ngoại chiêu mộ bao nhiêu tân binh? Hoàng Đông Kiệt tiếp tục hỏi. Vương gia, chúng ta dựa theo phân phó của ngài ở Văn Vinh Phủ, hướng Thiên Phủ cùng Hưng An Phủ tuyên truyền chúng ta chiến tích, có thể dùng dân chúng nhiệt tình tăng vọt, đối với chúng ta càng thêm có lòng tin. Hết hạn hôm nay, chúng ta đã chiêu thu 50.000 tân binh, cũng không thiếu người liên tục không ngừng chạy tới gia nhập vào chúng ta. Đinh Chính Trạch giọng nói chuyện có điểm kích động, hắn dĩ nhiên muốn chứng kiến trấn võ quân càng ngày càng cường đại, trước đây chiêu mộ tân binh rất trắc trở, nhưng có như vậy nghịch thiên chiến tích. Ra, dân chúng địa phương quan niệm trong nháy mắt cải biến, tuy là bọn họ đề cao tân binh đãi ngộ, nhưng rất nhiều người đều là mộ danh mà đến, bọn họ đều muốn liếc mắt nhìn, nhất kế định càn khôn, mưu định sinh tử Đông Võ Vương. Đúng vậy, Hoàng Đông Kiệt ở Đinh Chính Trạch bọn họ hơi chút khoách đại tuyên truyền dưới, đã trở thành dân bản xứ trong lòng nhân vật truyền kỳ. Đặc thù thời kỳ, đặc thù phương pháp làm, đem tân binh phân tán lẫn vào lão binh trong đội ngũ, làm cho lão binh mang dẫn bọn hắn, để cho bọn họ mau sớm lớn lên thành một gã binh lính hợp cách. Ở Hưng An Phủ tử trận hơn 2.000 huynh đệ, đem bọn họ tiền từ gấp 3 cấp cho người nhà của bọn họ. Bị thương cùng có công, nên tưởng thưởng cho, nên thăng thăng. Những thứ này giải quyết tốt hậu quả công tác nhất định phải làm tốt, không thể rét lạnh các huynh đệ tâm. Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút nói rằng, là, vương gia. Chúng tướng đều bị Hoàng Đông Kiệt một câu không thể rét lạnh các huynh đệ tâm cảm động, đều rất cảm kích nhìn Hoàng Đông Kiệt chúng ta làm cho thiên thần giáo tổn thất nặng nề. Thiên thần giáo khẳng định nuốt không trôi khẩu khí này, không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ đã tại tập kết đại quân, chẳng mấy chốc sẽ ồ ạt tiến công chúng ta. Bọn họ đại quân nhân số sợ rằng vượt lên trước 300,000, ta muốn hỏi các ngươi muốn tử thủ cửa thành tách ra thiên thần giáo phong mang, vẫn là tuyển trạch chủ động xuất kích nghênh chiến bọn họ. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nhìn chúng tướng, nghĩ xem bọn hắn biết lựa chọn như thế nào. Đương nhiên là chủ động đánh ra, chúng ta bây giờ sĩ khí tăng vọt, các tướng sĩ đều mong mỏi lại tới một hồi đại thắng chiến. Không, chiến, dù cho địch nhân làm ra phòng bị chúng ta đòn sát thủ thủ đoạn, nhưng địch quân có một chút khẳng định không bằng chúng ta. Đó chính là bọn họ quân sư xa xa không kịp vương gia ngài một phần vạn, tùy tiện một cái mưu kế vừa ra, là có thể đem bọn họ đánh quân lính tan rã. Cẩu tử, lão tử đương nhiên muốn chọn chủ động xuất kích, trước đây mỗi ngày thủ tường cao, lão tử đều nhanh uất ức chết rồi. 30 vạn đại quân tính là gì, ta tin tưởng các huynh đệ nhất định có thể lấy một chọi hai, lấy một địch ba sức chiến đấu đánh bọn họ liên tục bại lui. Nếu là lúc trước, nghe được 300.000 binh lực bọn họ nhất định sẽ khẩn trương, nhưng bây giờ, có Đông Võ Vương cái này chủ kiến ở, bọn họ tin tưởng Đông Võ Vương biết dẫn bọn hắn thu được thắng lợi, quá tin tưởng ta cũng không phải cái gì chuyện tốt, bất quá các ngươi đều làm ra lựa chọn, ta đây nhất định là muốn trả lời các ngươi làm cho các huynh đệ làm tốt toàn bộ chuẩn bị, lần này chúng ta chủ động xuất kích. Nghe được vương gia trả lời khẳng định, lại chứng kiến vương gia nụ cười trên mặt, bọn họ kích động. Có tiểu ý, liền nói minh vương gia trong lòng đã có kinh thiên quyết sách. Giờ khắc này, bọn họ biết thắng lợi thiên bình đã áp hướng bọn họ. Là, vương gia. Chúng tướng đều cực kỳ hưng phấn, từng cái vội vã đi ra ngoài chuẩn bị, bọn họ đã khẩn cấp cùng thiên thần quân khai chiến. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến chúng tướng hầu bộ dáng gấp gáp, cũng là cười cười, đây là chuyện tốt, tâm tình hưng phấn là biết truyền bá vốn là binh sĩ tăng cao trấn võ quân. Chứng kiến cao tầng các tướng quân trên mặt kích động, cũng sẽ đối với kế tiếp chiến tranh biến đến càng thêm có lòng tin. Phát, đối phó thiên thần quân không thành vấn đề, có thể thiên hùng quân cùng bình thế quân độ khó có chút lớn, ai, lại được nhiều rơi mấy cây đầu. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy Thanh Châu toàn cảnh bản đồ, có chút nhỏ phiền não, hắn không quá vui vẻ động não, dễ dàng như vậy rụng tóc nhưng bây giờ hắn chơi đùa hứng thú phấn, lại không bỏ được dừng lại, không có biện pháp, chỉ có thể hy sinh vài cọng tóc tiếp tục chơi một hồi 11 triều đình. Ha ha, đây là năm nay trẫm đạt được tin tức tốt nhất, ngũ hoàng thúc tuyệt. Hoàng Minh Long lúc này rất vui vẻ, không có tin tức khác so với thu phục mất đất càng làm hắn hơn vui vẻ. Ngay từ đầu, hắn thu được tin tức này cũng là khó có thể tin, thẳng đến đủ loại xác nhận phía sau, trên mặt của hắn tất cả đều là nụ cười ất. Trần Lão, không nói gạt ngươi, trẫm lại có cảm giác ngũ hoàng thúc là phụ hoàng lưu lại chuẩn bị ở sau. Đáng tiếc ngũ hoàng thúc khiến người ta vừa yêu vừa hận, chính là không chịu rõ ràng lại cùng trẫm nói. Hắn rốt cuộc là có phải hay không phụ hoàng lưu lại trợ giúp trẫm. Hoàng Minh Long cũng là thật lòng mệt, hắn phát hiện mình cầm cái này cổ quái ngũ hoàng thúc thực sự là, không có biện pháp nào. Bệ hạ, còn lại không trọng yếu, quan trọng là, Đông Võ Vương là người trong hoàng thất là được rồi. Trần Hoài Giang cũng xem qua cụ thể tình báo, khi hắn chứng kiến Hoàng Đông Kiệt, là có thủ đoạn gì không phải phế binh một tốt tàn sát 15 vạn thiên thần quân, lại dùng kế gì mưu gạt mở cửa thành đoạt được Hưng An Phủ, cả người hắn bị choáng váng. Cái này Đông Võ Vương làm sao biến đến càng ngày càng đáng sợ, trước đây Đông Võ Vương cũng mang hắc giáp quân đoàn đánh qua không ít thắng chiến. Có thể một lần kia hơn được cái này, lấy linh tử vong tàn sát 150.000 đại quân, phần này chiến tích đã đủ xưng là tiền cổ đệ nhất mưu sĩ. Nghĩ đến Đông Võ Vương tính đáng sợ, hắn hiện tại tình nguyện tin tưởng Đông Võ Vương là người của triều đình, cũng không dám tưởng tượng Đông Võ Vương là địch nhân. Bởi vì có đối thủ như vậy, người thua đều không biết tại sao thua. Đối với ngũ hoàng thúc là người trong hoàng thất, trẫm tin tưởng hắn. Hoàng Minh Long, cũng bị ngũ hoàng thúc phong phú học thức cùng cao cấp mưu kế kinh diễm ở. Hiểu dược lý, không có chút học thức là, không thể nào biết cái kia hai chồng chọt vật có thể chế tạo ra nhuyễn cốt tán, các loại thuốc. Biết thiên thời, đồng dạng không có chút học thức làm thế nào thấy được buổi chiều biết thổi đông nam gió. Hoàn Mỹ lợi dụng cấp 7 cấp 8 phong tốc đem địch nhân toàn bộ tống táng. Đáng sợ nhất là, ngũ hoàng thúc còn chưa khai chiến. Trước liền dự đoán địch nhân bại phía sau bước tiếp theo hành động, trước giờ một bước làm cho Đinh Chính Trạch đám người đi gạt mở Hưng An phủ thành cửa. Mưu kế một vòng thủ sẵn một vòng, thời thời khắc khắc đều ở đây dự liệu lấy địch nhân bước tiếp theo, cái này căn bản cũng không cho địch nhân một con đường sống. Ngũ Hoàng Thúc thật là đáng sợ, nếu như Ngũ Hoàng Thúc có tạo phản chi tâm, ngoại trừ lão tổ bên ngoài, bọn họ những người này, sợ rằng đều sẽ bị Ngũ Hoàng Thúc dùng kế mưu đè xuống đất hung hăng ma sát. Cũng may Ngũ Hoàng Thúc tâm vẫn luôn là hướng về triều đình, không phải vậy Ngũ Hoàng Thúc sẽ không dễ dàng buông tha binh quyền. Hiện tại Ngũ Hoàng Thúc đánh thắng chiến, cái kia đại biểu chính là người trong hoàng thất bộ mặt. Còn như hiện tại Hoàng Đông Kiệt tạm thời trưởng quản mấy trăm ngàn trấn võ quân chuyện, Hoàng Minh Long mang tính lựa chọn không hề để tâm. Ngũ Hoàng Thúc chém tới Thiên Thần Giáo 20 vạn đại quân, kế tiếp, Ngũ Hoàng Thúc sợ rằng đối mặt chính là Thiên Thần Giáo điên cuồng trả thù, cũng không biết Ngũ Hoàng Thúc có thể hay không kháng trụ Thiên Thần quân cái này sóng trùng kích. Hoàng Minh Long vừa mới dứt lời, một tên thái giám liền vội vã chạy chậm tiến đến. Bệ hạ, đây là Đông Võ Vương chuyển tới tự tay viết thư. Hoàng Minh Long vừa nghe là Ngũ Hoàng Thúc thư, liền vội vàng đem thư món cầm đi tới nhìn một chút. Nhìn một cái, hắn ngây ngẩn cả người. Bệ hạ, làm sao vậy? Đông Võ Vương nói gì? Trần Hoài Giang chứng kiến Hoàng thượng biểu tình có điểm kỳ quái, là tốt rồi kỳ Đông Võ Vương ở trong thư nói gì đó. Hoàng Minh Long không nói thêm gì, phức tạp đem thư làm cho thái giám đưa cho Trần Hoài Giang xem. Trần Hoài Giang nhìn một cái, hắn nhướng mày, trách không được bệ hạ sẽ lộ ra như vậy vẻ mặt phức tạp, nguyên lai là nguyên do bởi vì cái này. Trong thơ nội dung rất ngắn, ta cần binh lực, 200.000 ở trên, càng nhiều càng tốt, binh lực sung túc, trong vòng 3 tháng, ta có thể đem Thanh Châu lấy xuống. Sau đó sẽ không có. Trần Hoài Giang biết bệ hạ ở cố kỵ cái gì, là lo lắng binh quyền cho Đông Võ Vương thừa cơ đánh hạ Thanh Châu, cầm binh để cao thân phận độc chiếm Thanh Châu. Trần lão, ngươi nói, cái này binh lực, chẫm là cho, còn là không cho. Hoàng Minh Long thân là hoàng đế, tự nhiên lòng nghi ngờ tương đối nặng, hắn sợ hãi đây hết thảy đều là Ngũ Hoàng Thúc ngụy trang, vì chính là ngày này, có thể quang minh chánh đại ủng binh tự lập độc chiếm Thanh Châu. Nhưng hắn cũng khát vọng triều đình có thể thu phục Thanh Châu, như vậy thì có nhiều hơn sức mạnh nói thiên hạ biết người. Đại hạ đế quốc chính là đại hạ đế quốc, làm sằng làm bậy là phải trả giá thật lớn. Cho Trần Hoài Giang suy tư hồi lâu, cắn răng cho ra cái này trả lời thuyết phục. Lý do? Hoàng Minh Long hỏi. Hiện tại thiên hạ sở hữu thế lực đều ở đây quan tâm Thanh Châu tình hình chiến đấu, mặc kệ Đông Võ Vương có thừa nhận hay không, thiên hạ thế lực đều coi Đông Võ Vương là thành triều đình đại biểu. Đông Võ Vương có thể vẫn thắng được đi, đối với chúng ta đại hạ đế quốc chỉ có vô hạn chỗ tốt, nhưng nếu như Đông Võ Vương thua cái lộn chồng vó lên trời, liền đại biểu triều đình bộ mặt triệt để không có. Đến lúc đó, thiên hạ thế lực khả năng thực sự cho rằng triều đình không được. Cái này không phải chúng ta muốn thấy được, ảnh hưởng này sinh ra một series hậu quả chỉ sợ, cũng không phải chúng ta có thể thừa nhận sở dĩ. Bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn chống đỡ Đông Võ Vương thắng được đi. Đi ra. Trần Hoài Giang lúc này, cũng không quản được Đông Võ Vương có phải hay không có tâm tư khác, hoặc là cái này dương mưu chính là Đông Võ Vương, tính kế vì toàn bộ đại cục suy nghĩ, dù cho cái này là Đông Võ Vương dương mưu. Triều đình cũng muốn hàm chứa lệ chống đỡ Đông Võ Vương. Ngũ Hoàng Thúc, đây cũng là ngươi tính toán kỹ, biết chúng ta nhất định sẽ đem binh quyền cho ngươi. Hoàng Minh Long trước mặc kệ Ngũ Hoàng Thúc có hay không tâm tư khác, nhưng nghĩ tới Ngũ Hoàng Thúc bắt đầu liền đem triều đình dụ dỗ, cái này tâm kế quả thực quá phận. Cho hắn, đem 200.000 hắc giáp quân đoàn toàn bộ cho hắn, Ngũ Hoàng Thúc không có nói rõ, có thể ta biết Ngũ Hoàng quyền muốn nhất, hay là hắn quen thuộc nhất bộ hạ quân đoàn, vì để ngừa thế lực khác phái cường giả ám sát Ngũ Hoàng Thúc. Chấm sẽ phái ám long vệ bảo hộ hắn, chấm đối với hắn không có yêu cầu khác, có thể thắng liền được. Hoàng Minh Long vì đại cục suy nghĩ, hắn đem tất cả lòng nghi ngờ đều đè xuống, ở Ngũ Hoàng Thúc trên người đánh cuộc một lần, hắn hy vọng hắn cái này một đổ đúng. Trấn võ quân cùng thiên thần quân đánh một trận chẳng mấy chốc sẽ bạo phát, hắc giáp quân đoàn từ Bèo Châu chạy tới Thanh Châu phải cần hơn nửa tháng, hy vọng Đông Võ Vương có biện pháp ngăn trở thiên thần quân hơn nửa tháng thời gian. Trần Hoài Giang cảm thấy Đông Võ Vương làm cho thiên thần giáo bị thua thiệt nhiều. Kế tiếp, Thiên Thần Giáo khẳng định có sở phòng bị cùng chuẩn bị. Đối mặt có chút đề phòng Thiên Thần Giáo, Đông Võ Vương nghĩ lấy ít đánh nhiều sợ rằng rất khó, hắn hy vọng Đông Võ Vương có thể chống đỡ được Thiên Thần quân mãnh liệt tiến công chờ đợi viện quân đến. Lấy Ngũ Hoàng Thúc mưu lược, dù cho chịu binh lực hạn chế, dầu gì cũng có thể bảo vệ cửa thành chờ đợi viện binh đến, chút lòng tin này chấm đối với Ngũ Hoàng Thúc vẫn phải có không? Ngũ Hoàng Thúc đều đem chúng ta kéo vào cục, chúng ta không làm điểm cái gì, luôn cảm giác có lỗi với Ngũ Hoàng Thúc giống nhau. Người đến, đem Ngũ Hoàng Thúc như thế nào lấy linh tử vong tàn sát 150.000 phản quân, lại là như thế nào gạt mở Hưng An Phủ thành cửa, ung dung đoạt được Hưng An Phủ tin tức truyền cho người trong thiên hạ. Cái này Ngũ Hoàng Thúc nên nổi danh, sẽ có cái nào danh hiệu khóa tại Ngũ Hoàng Thúc trên đầu đâu, cái kia thật là khiến người ta mỏi mắt mong chờ. Hoàng Minh Long cũng có chút bụng đen, Ngũ Hoàng Thúc cho hắn nhiều như vậy kinh hỉ, nếu là hắn không báo lại một ít kinh hỉ cho Ngũ Hoàng Thúc, cái này tại sao có thể? Đến đây đi, lẫn nhau thương tổn. Hoàng đế mệnh lệnh một cái, rất nhanh thiên hạ khắp nơi đều truyền lưu Hoàng Đông Kiệt chuyện tích. Thật là khủng khiếp, một vòng thủ sẵn một vòng, có kinh khủng như vậy mưu lược, là thằng ngốc kia nói Đông Võ Vương là ngu xuẩn, vương gia tuyệt thế mưu sĩ, Đông Võ Vương tuyệt đối là một gã tuyệt thế mưu sĩ. Đánh một trận phong thần, Đông Võ Vương chính là ta cuộc sống tấm gương, không được, ta muốn đi tổng quân, ta muốn đi trở thành Đông Võ Vương thủ hạ sĩ binh. Tốt nghịch thiên chiến tích, Linh tử vong tàn sát 150.000 phản quân, đây là bực nào thành tựu, Đông Võ Vương phi nhân a. Trong lúc nhất thời, Hoàng Đông Kiệt trở thành khắp thiên hạ đề tài sốt dẻo nhất nhân vật. Từng cái danh hiệu không ngừng hướng Hoàng Đông Kiệt đầu chất bên trên trừ, tuyệt đại mưu sĩ, chiến thần, tiền cổ đệ nhất sát thần. Thiên hạ đệ nhất kỳ nhân, đương nhiên, có tốt danh hiệu, thì có hư danh hiệu tự nhiên là triều đình không đối đầu thế lực cho, tỉ như, lão âm bức, lúc đó, Hoàng Đông Kiệt triệt để thành danh. Ma giáo kỳ quái, làm sao triều đình mỗi một thời đại đều có kỳ tài khoáng thế xuất hiện? Xem ra cần phải quan tâm kỹ càng một cái này Đông Võ Vương, nhìn hắn là triều đình ném đi ra mồi nhử, hay là hắn thực sự là triều đình bồi dưỡng ra được nhân tài? Ngô không? Ba Kỳ Thiên nói xong, liền nhắm mắt dưỡng thần. Với hắn mà nói, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, âm mưu gì đều là giả. Đông Võ Vương chỉ làm cho hắn bắt đầu một tia quan tâm, còn không có chân chính làm cho hắn để ở trong lòng. Trừ phi Đông Võ Vương mưu kế đáng sợ đến làm cho hắn kinh hãi không thôi, không phải vậy hắn thực sự sẽ không nhìn nhiều Hoàng Đông Kiệt liếc mắt. Phật giáo làm cho Hầu Đăng Phong nhìn chòng chọc Đông Võ Vương, chờ các loại Đông Võ Vương cùng thiên thần giáo phân ra thắng bại, chỉ cần Trấn Võ Quân vẫn tồn tại, liền cử binh tiến công Trấn Võ Quân. Triều đình muốn bộ mặt, chúng ta đây để triều đình triệt để không có bộ mặt. Thiên đỉnh Vân Nhai pháo đài thật đúng là không phóng khoáng, một điểm ủy khuất đều chịu không nổi, trực tiếp để cho ta triệt để thành danh. Đứa cháu này hoàng đế thật đúng là đáng tiếc, ta điệu thấp thời gian cứ như vậy cách ta mà đã đi xa. Ai, mỗi một thế đều như vậy, muốn đê điều luôn là bởi vì các loại ngoài ý muốn biến thành cao điệu hành sự. Ta đây nhận, nhưng vì cái gì ta chính là không thoát khỏi lão âm bức danh hiệu này. Đệ mấy thế, xong chưa? Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy tình báo trong tay đang ở cào nhào chung. Vương gia, đại thống soái tỉnh. Lúc này, một sĩ binh chạy chậm tiến đến cắt đứt đang ở cào nhào Hoàng Đông Kiệt. Ồ, tỉnh, cái này vừa cảm giác hắn ngủ cũng quá lâu. Hoàng Đông Kiệt nghe tiếng ngẩng đầu trả lời một câu, sau đó hướng phía Trương Hải Hoa dưỡng thương địa phương đi vào. Đây là thật. Các ngươi xác định không có nói đùa ta mới chỉ có mê man vài ngày, các ngươi liền đem Mã Niên thắng 150.000 đại quân tàn sát hầu như không còn. Còn đem Hưng An phủ đánh hạ tới. Thức tỉnh Trương Hải Hoa trợn tròn mắt. Mới vừa thức tỉnh hắn còn lo lắng Trấn Võ Quân lỗ lã thành dạng gì, đối mặt 150.000 đại quân, trong lòng của hắn đều có chuẩn bị xấu nhất. Kết quả nghe được Đinh Chính Trạch, cùng Lô Vũ Long hưng phấn lại kích động hướng hắn bẩm báo bọn họ gần nhất lấy, được nghịch thiên chiến tích, cả người hắn trực tiếp lâm vào hoài nghi nhân sinh trạng thái. Nãi nãi, ta là không có biện pháp mới chỉ có tuyển Trạch Đông Võ Vương đi lên hạng cái, thậm chí ta đều làm tốt hao tổn chuẩn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ai nghĩ, ta hành động này dĩ nhiên cho Trấn Võ Quân mang đến trước nay chưa có kinh hỉ lớn. Đông Võ Vương quá thần, hắn mặt đối với thiên thần quân chỉ có bị động chống đỡ chi lực, có thể Đông Võ Vương trực tiếp mang không chín lĩnh Trấn Võ Quân sáng tạo kỳ tích. Linh tử vong tàn sát 15 phản quân, gạt mở cửa thành đánh hạ Hưng An Phủ, Đông Võ Vương mới đến Thanh Châu mấy ngày, hoàn toàn lấy sức một mình cải biến toàn bộ Thanh Châu thế cục. Đông Võ Vương không sẽ là triều đình bồi dưỡng ra được bí mật vương bài a, ta làm như vậy, có phải hay không đem triều đình bí mật vương bài bại lộ ra? Trương Hải Hoa đều có điểm hoài nghi, chính mình là không phải đã phá hư triều đình sự tình, đem triều đình ẩn núp vương bài bại lộ ra. Đại thống soái, đều là thật, đây đều là vương gia mang tới, bởi vì, nay phần nghịch thiên chiến tích, khiến cho chúng ta Trấn Võ Quân hoàn toàn rực rỡ hẳn lên. Địa phương lão bách tính cũng vì vậy cải biến thái độ đối với chúng ta càng thêm có lòng tin. Quan trọng nhất là không ngừng có người mộ danh mà đến tòng quân, khiến cho chúng ta Trấn Võ Quân thay đổi càng cường đại hơn. Cho đến bây giờ, chúng ta từ ban sơ 180.000 binh mã lớn mạnh đến sấp xỉ 26 vạn, lấy như vậy tốc độ tăng trưởng, 1-2 tháng bên trong, chúng ta Trấn Võ Quân có hy vọng đạt được 300.000. Đinh Chính Trạch chứng kiến Trấn Võ Quân một ngày giống nhau cũng là khá cao hứng, không ngừng hướng đại thống soái bẩm báo Đông Võ Vương mang cho Trấn Võ Quân biến hóa. Chúng ta Trấn Võ Quân đột phá cực hạn. Vậy chúng ta quân vụ vấn đề Trương Hải Hoa, nghe được Trấn Võ Quân đã từ 180.000 bạo binh đến 26 vạn, ngón tay của hắn hơi rung động một cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là lớn nhất kinh hỉ. Trấn Võ Quân chính là của hắn sở hữu, hắn vì Trấn Võ Quân trả giá so với hắn vì người nhà trả giá còn nhiều hơn, chứng kiến Trấn Võ Quân trưởng thành, hắn đương nhiên so với bất luận kẻ nào đều kích động. Nhưng hắn kích động thuộc về kích động, Trấn Võ Quân trưởng thành là có cực hạn. Binh lực trương lên cũng sẽ mang đến rất nhiều khó có thể giải quyết vấn đề. tỉ như lương thảo, nhân viên phối trí, trang phục, binh khí, quản lý, các phương diện quân vụ vấn đề. Nếu như không giải quyết hoàn thiện, Trấn Võ quân nội bộ là biết ra vấn đề, đối với vấn đề này hắn chính là tương đương lưu ý. Đại thống soái, ngươi xem một chút cái này. Đinh Chính Trạch cùng Lô Vũ Long liếc nhau, khóe miệng khẽ cười, bọn họ từ trong lòng móc ra Đồng Võ Vương, quản lý quân vụ hoàn thiện bước đi bản vẽ đưa cho Trương Hải Hoa. Cái này, Đồng Võ Vương thật là lớn mới, chỉ có A, hắn quả thực treo vì quân đội đản sinh trời sinh người quản lý. Cái này quân vụ điều điều xử lý phương án quả thực không chê vào đâu được, quân đội ở phương thức như vậy quản lý dưới, nghĩ không cường đại đều không được. Trương Hải Hoa nhìn một cái Hoàng Đông Kiệt xử lý quân vụ phương án, nội tâm hoảng sợ không được, những thứ này quản lý phương án dĩ nhiên làm cho hắn không khơi ra một tia mau bệnh, hoàn thiện kết cấu so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm cẩn. Điều này làm cho hắn hoài nghi Hoàng Đông Kiệt chính là trời sinh vì chiến tranh, mà ra đời nhân tài. Xem ra ta thức tỉnh quá sớm. Trương Hải Hoa ánh mắt chuyển giật mình, trong lòng có cái chủ ý tiếp tục nói. Các ngươi sau khi rời khỏi đây liền nói, ta nghe đến chiến tích kích động chịu không nổi, trực tiếp số lượng quá khứ, làm cho trung cao tầng võ tướng tiếp tục nghe lệnh với Đông Võ Vương. Các ngươi làm ta không có tỉnh lại quá, Đông Võ Vương cho các ngươi làm cái gì, các ngươi liền làm cái đó. Bận rộn hơn nửa đời người. Ta cũng nên cho mình nghỉ ngơi một đoạn thời gian buông lỏng một chút. Đinh Chính Trạch hai người liếc nhìn nhau, đều hướng Trương Hải Hoa gật đầu. Bọn họ biết đại thống soái là cảm thấy năng lực của mình hữu hạn, hy vọng Đông Võ Vương tiếp tục dẫn dắt Trấn Võ quân mặt đối với kế tiếp chiến tranh. Ngươi cái này liền quá phận, tự ý quyết định đem Trấn Võ quân cột cho ta không nói, hiện tại tỉnh, còn muốn lười biếng sống qua ngày ngươi đây là thất trách. Lúc này, Hoàng Đông Kiệt vào, vừa vào nhà liền nhéo Trương Hải Hoa bím tóc. Đinh Chính Trạch hai người cũng là người thông minh, lúc này trực tiếp tuyển trạch chuồn mất, hướng Hoàng Đông Kiệt được rồi một cái lễ, bọn họ liền lui ra. Người, vương gia, ta 16 tuổi tổng quân, hiện tại ta 90 có 2, dù cho ta là tông sư, ta cũng đã coi như là lão ta đánh hơn 70 năm chiến, trải qua lớn lớn nhỏ nhỏ chiến trường vô số, chẳng lẽ ta liền không thể nghỉ ngơi một chút. Trương Hải Hoa cũng là da mặt dày người, giả trang ra một bộ người già yếu bộ dạng. Ngươi có thể nghỉ ngơi. Nhưng tuyển trạch cái này thời kỳ phi thường nghỉ ngơi, ngươi liền có chút quá đáng. Ngươi là Trấn Võ quân đại thống soái, ngươi không đứng đi ra thống lĩnh toàn quân, đem sự tình đều giao cho ta người ngoài này, ngươi làm cho Trấn Võ quân trên dưới nhìn ngươi thế nào? Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng, bọn họ nhìn ta như thế nào không trọng yếu, quan trọng là, ngươi có thể cho bọn hắn càng nhiều hơn tỷ số sinh tồn. Huống chi, ta hiện tại mới vừa thức tỉnh, rất suy yếu, ngươi cũng không thể khi dễ lão nhân a. Trương Hải Hoa cũng là giảo hoạt. Thấy đuối lý liền trực tiếp lấy thân thể nói sự tình. Ngươi suy yếu không giả, có thể ngươi cũng không có thể hoàn toàn nghỉ ngơi không phải quản sự. Ta có thể tiếp tục trưởng quản Trấn Võ quân, nhưng ngươi được đứng ra đi vòng một chút, cổ vũ một hạ sĩ các binh lính. Hoàng Đông Kiệt biết lão đầu này vì Trấn Võ quân, có thể chống đỡ được kế tiếp phong ba, không phải là muốn đem Trấn Võ quân giao cho hắn cái này người có năng lực quản lý. 680 lão đầu này không phải muốn nghỉ ngơi, hắn là muốn cho Trấn Võ quân sống được đặc sắc hơn. Cái này không thành vấn đề, ta tổn thương là không có tốt, nhưng mỗi ngày ở quân khu đi lên một hai hiệp vẫn là không có vấn đề. Trương Hải Hoa nghe được Hoàng Đông Kiệt sẽ tiếp tục trưởng quản Trấn Võ quân lúc, trên mặt của hắn tất cả đều là sắc mặt vui mừng, năng lực của hắn hữu hạn, kế tiếp thiên thần quân ổ ạt xâm chiếm, hắn có thể không có năng lực ứng phó. Chỉ có Đông Võ Vương có năng lực dẫn dắt Trấn Võ quân nghênh chiến thiên thần quân, chiến tranh vậy có không chết người, vì để cho Trấn Võ quân chết ít hơn nhân. Hắn nhất định phải lui khỏi vị trí tuyến hai làm cho Hoàng Đông Kiệt nắm quyền vương gia, người chế ra đòn sát thủ làm cho thiên thần giáo bị thua thiệt nhiều, tin tưởng bọn họ nhất định là có phòng bị. Kế tiếp, cái loại này chiêu bài sát thủ sợ rằng bắt đầu không được hiệu quả bao lớn. Binh lực của chúng ta mặc dù có tăng trưởng, nhưng thiên thần giáo tín đồ có thể sánh bằng tưởng tượng còn nhiều hơn, lần này bọn họ nhất định sẽ đào của cải, dùng tuyệt đối binh lực nghiền ép chúng ta. Ngọc gia, đối mặt nguy cơ lần này, ngươi có hay không hướng triều đình thỉnh cầu viện binh? Hoặc là ngươi có hay không xoay càn khôn quyết sách. Trương Hải Hoa cũng biết Trấn Võ quân kế tiếp sẽ đối mặt với cái gì, hắn thập phần lo lắng Trấn Võ quân tình huống, sở dĩ hắn cần Hoàng Đông Kiệt có thể cho hắn một cái an tâm trả lời thuyết phục. Có, ngươi nói lưỡng chủng ta đều có, ta đã sớm hướng triều đình thỉnh cầu viện binh, triều đình cũng đồng ý phái viện binh qua đây đối địch quyết sách ta cũng có, nhưng có được hay không, vậy xem thiên ý. Hướng mời bao nhiêu viện binh, lúc nào có thể chạy tới. Đối địch quyết sách vậy là cái gì? Trương Hải Hoa trên mặt vui vẻ, khẩn cấp hỏi. Triều đình rất hẹp hòi, liền đem ta đã từng thống lĩnh 200.000 hắc giáp quân đoàn phái tới cho ta, hắc giáp quân đoàn từ Bèo Châu chạy tới Thanh Châu, ít nhất phải đại thời gian nửa tháng. Chờ bọn họ chạy tới, chúng ta cùng thiên thần quân chiến tranh đã sớm kết thúc. Cái này không có gì, ta vốn là không có định dùng hắc giáp quân đoàn đối phó thiên thần quân. Hắc giáp quân đoàn ta là chuẩn bị dùng để đối phó thiên hùng quân cùng bình thế quân. Đối địch quyết sách là cái gì? Cái này thật không dễ nói, phải xem tình huống mà định ra, ảnh hưởng chiến tranh nhân tố nhiều lắm, được tùy cơ ứng biến. Hoàng Đông Kiệt hết chỗ chê quá cạn kẽ, chính như hắn theo như lời, hắn run rẩy tùy cơ ứng biến, nếu là có tuyệt hảo cơ hội tốt xuất hiện, hắn có thể sự một giây sẽ đổi thành càng có lợi hơn mưu kế. Nếu như không có viện binh đến, chúng ta trừ bỏ binh lính thủ thành, chúng ta có thể chủ động đánh ra quân đội chỉ có mấy trăm ngàn, thiên thần giáo móc của cải khẳng định có 300,000 ở trên, cái này binh lực chênh lệch, thêm lên địch nhân sớm có phòng bị thủ đoạn của chúng ta chủ động xuất kích có phải hay không có điểm không sáng suốt. Trương Hải Trộn biết Trấn Võ quân bây giờ sĩ khí tăng vọt, sức chiến đấu khẳng định tăng thêm không ít, có thể binh lực chênh lệch tại cái kia, cứng đối cứng, không nói thắng thua, thương vong khẳng định thập phần thảm trọng. Lấy ít thắng nhiều án lệ có không ít, làm sao ngươi biết ta liền không thể dẫn dắt Trấn Võ quân đánh thắng một trận chiến này? Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng, vương gia, Trấn Võ quân liền nhờ ngươi. Trương Hải Hoa nghĩ đến Hoàng Đông Kiệt tới Thanh Châu ngắn ngủi 6-7 ngày thời gian, liền dễ dàng chém tới 20 vạn thiên thần quân. Vừa nghĩ như thế, lần này thiên thần quân xâm phạm 300,000 ở trên đại quân dường như sẽ không có như vậy, có áp lực. Hoàng Đông Kiệt khủng bố học thức cùng mưu lược không ai bằng, lần này, hắn tin tưởng Hoàng Đông Kiệt còn có thể dẫn dắt Trấn Võ quân lại chế kỳ tích. Yên tâm, nếu như ở trên chiến trường, ta quyết sách xuất hiện sai lầm, tạo thành binh bại hiện tượng, ta sẽ đổi một loại hình thức khác xoay càn khôn. Ngược lại ta đã nổi danh, lại để cho ta nổi danh một điểm cũng không có gì. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, Hoàng Đông Kiệt cũng sẽ không, bởi vì mình chơi tâm tạo thành bên mình xuất hiện đại lượng thương vong, nếu quả thật ngoài ý, làm cho bên mình xuất hiện binh bại hiện tượng, vậy hắn chỉ có thể tự mình xuất thủ tàn sát thiên thần giáo sở hữu cao tầng. Cao tầng không có, thiên thần giáo tự nhiên cũng liền không tồn tại. Trương Hải Hoa chứng kiến Hoàng Đông Kiệt dường như có bài tẩy gì tồn tại, hắn nhất thời thì càng thêm yên tâm. Ngày mai chúng ta liền cử binh xuất phát, trước tiên đem có lực hình chiếm giữ, đang từ từ chờ đợi thiên thần quân đến một lít. Hàn huyên nửa canh giờ, Hoàng Đông Kiệt tùy tiện tìm một lý do ly khai, mà Trương Hải Hoa cũng chuẩn bị đi ra ngoài một chút, cho binh lính nhóm nỗ lực lên cổ động. Quân bộ bộ chỉ huy đi ra a, có thể tránh thoát tầng tầng phòng hộ đi tới nơi này, thực lực ngươi thật đúng là không bình thường. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy sa bàn thôi diễn toàn bộ bản đồ, đầu không phải đánh, cũng không có những hành động khác, rất bình tĩnh nói ra những lời này. Tham kiến vương gia đột nhiên một đạo nhân ảnh từ góc tối nổi lên, liền giống như u linh, vô thanh vô tức. Người này ăn mặc ám kim văn chế chủ phục, mang theo không biết khách hung thú mặt nạ, hắn hiện thân đi ra, chỉ hướng Đông Võ Vương hơi cung kính một cái thân thể, sau đó liền tại không có động tác khác. Ám Long vệ. Hoàng đế phái ngươi tới, là bảo vệ ta, vẫn là giám sát ta. Hoàng Đông Kiệt ánh mắt từ xa bàn mô phỏng toàn bộ bản đồ ly khai, phủi người tới liếc mắt, rất nhanh xác nhận người tới thân phận. Vương gia. Ngươi nói đùa, chúng ta chỉ là tới bảo vệ vương gia an nguy của ngươi, thế nào lại là giám sát vương gia ngươi, mời vương gia không nên suy nghĩ nhiều. Trương Dịch đúng là như thế là kinh hãi không thôi, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tiềm hành thuật lại bị vương gia phát hiện. Vương gia thực lực quả nhiên bí hiểm, trách không được vương gia có thể ngăn được trước thiên bảng 18 vị đao vương trung hùng nguyên, một kích. Đối mặt vương gia có thể đoán ra hoàng đế cho hắn ngoài sáng trong tối nhiệm vụ, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao vương gia yêu nghiệt chỉ số IQ ở đằng kia. Chân chính làm cho tâm hắn hoảng sợ là, hắn từ trên người vương gia luôn cảm giác có một cỗ áp lực vô hình. Hoàng đế đều không có cho hắn loại cảm giác này, vương gia trên người thì có. Điều này làm cho hắn trực tiếp phán định Đông Võ Vương, tuyệt đối là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Vương gia, ta gọi Trương Dịch nhưng, là ám long vệ phó thống lĩnh, ta còn có 9 cái thành viên ở bên ngoài trại lính mặt, có thể hay không phái người lính bọn họ tiến đến. Trương Dịch nhưng một thân một mình lẻn vào Trấn Võ quân. Là hắn muốn nhìn một chút Trấn Võ quân phòng hộ thủ đoạn làm sao rồi, quan sát một hồi phía sau, hắn coi như thỏa mãn. Ai nghĩ hắn vừa đến bộ chỉ huy, liền trực tiếp bị vương gia phát hiện. Nghe thanh âm của ngươi, ngươi mới vừa ngoài 30 a, chừng 30 tuổi liền trở thành ám long vệ phó thống lĩnh, không phải công tích siêu tuyệt, chính là thân phận cực kỳ không đơn giản. Ngươi có phần thực lực này, tích lũy công tích rất đơn giản, nhưng nghĩ chừng 30 tuổi trở thành ám long vệ phó thống lĩnh còn chưa đủ, nói vậy thân phận của ngươi cho ngươi bỏ thêm không ít điểm. Hoàng Đông Kiệt triệu hoán một tên binh lính qua đây, làm cho hắn đi đem ám long vệ những người khác tiếp tiến đến. Ngay sau đó hắn quan sát Trương Dịch nhưng một hồi, ngữ khí rất chắc chắc nói rằng. Vương gia thực sự là đem vạn sự vạn vật thấy rất thông thấu, không sai, ta có thể lên làm phó thống lĩnh, bao nhiêu bởi vì thân phận tăng thêm mới, chỉ có lên làm. Trương Dịch nhưng cảm thấy Hoàng Đông Kiệt có điểm đáng sợ, bằng thanh âm đoán được tuổi tác của hắn không nói, còn đáp định thân phận của hắn không đơn giản. Nếu như ở lại Hoàng Đông Kiệt bên người lâu, Hoàng Đông Kiệt còn không phải là đem hắn tổ tiên 18 đời đều thăm dò ngẫm lại liền đáng sợ. Thấy vậy, Trương Dịch nhưng suy nghĩ một cái biện pháp, đó chính là không nói lời nào, cái này dạng tin tức sẽ bị bại lộ thiếu. 11 ta không thèm để ý thân phận của ngươi, cũng không để ý ngươi là tới bảo vệ ta, vẫn là giám sát ta. Ta suy nghĩ vấn đề thời điểm không nên quấy rầy ta, đây là ta đối ngươi yêu cầu cơ bản. Trương Dịch nhưng gật đầu đồng ý, chứng kiến 9 tên thuộc hạ bị binh sĩ đưa vào tới, hắn liền cho 9 tên thuộc hạ phân phó vài câu sau đó, bọn họ 10 người liền phân tán ẩn tảng tại Hoàng Đông Kiệt bốn phía, đem Hoàng Đông Kiệt đoàn đoàn bảo vệ. Ngày thứ 2 Hoàng Đông Kiệt, đứng ở trên đài cao nhìn lấy xếp thành hàng thật chỉnh tề chờ xuất phát trấn võ quân, có lẽ là cảm giác được trấn võ quân sĩ khí tăng vọt, trên mặt của hắn cũng nhiều vẻ tươi cười. Vương gia, 180.000 đại quân đã sớm chuẩn bị xong, sẽ chờ đợi vương gia mệnh lệnh của ngài xuất phát. Đinh Chính Trạch vẻ mặt trang nghiêm hướng Hoàng Đông Kiệt bẩm báo nói. Xuất phát, Hoàng Đông Kiệt mệnh lệnh một cái, 80.000 đại quân hạo hạo đáng đáng xuất phát. Người đang lo lắng cái gì? Hành quân chung, Hoàng Đông Kiệt chứng kiến một bên muốn nói lại thôi Trương Hải Hoa, liền hỏi hắn lo lắng cái gì? Chúng ta lưu lại thủ thành binh lực có phải hay không có chút ít, ta lo lắng Thiên Hùng quân cùng Bình Thế quân biết thừa cơ đánh lén ta Lý Sao Triệu nhóm phía sau. Trương Hải Hoa luôn cảm thấy Hoàng Đông Kiệt an bài ở lại giữ binh lực quá ít, Hưng An phủ 30.000, Thiên Đỉnh Vân Nhai pháo đài 30.000, hướng Thiên phủ cùng Văn Vinh phủ mỗi cái 10.000 thủ thành binh. Nếu như Thiên Hùng quân cùng Bình Thế quân lượn quanh phía sau đánh lén phía sau bọn họ, vậy bọn họ không phải giữ nhiều lành ít? Sẽ không, Thiên Hùng quân cùng Bình Thế quân đều khẩn cấp muốn thấy được chúng ta cùng Thiên Thần quân đánh lưỡng bại câu thương, bọn họ tốt đứng ra kiểm tiện nghi. Bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ cắt đứt chúng ta cùng Thiên Thần quân khai chiến, bọn họ là biết chúng ta cùng Thiên Thần giáo thời thời khắc khắc nhìn bọn hắn chằm chằm. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói. Trương Hải Hoa không minh bạch Hoàng Đông Kiệt ngữ khí vì sao khẳng định như vậy, nhưng Hoàng Đông Kiệt không rõ tự tin quả thật làm cho hắn lo lắng trong lòng giảm đi. Cái kia mục đích của chúng ta là bê thê cốc Thiên Thần kéo giáo cái gì, trấn võ quân so với chúng ta trước giờ 2 canh giờ xuất phát đại quân. Bọn họ đại quân lại có bao nhiêu người? Cũng dám đi ra theo chúng ta cứng đối cứng. Đái Cao Hằng nhận được tin tức cũng cảm thấy kỳ quái, lý luận mà nói, trấn võ quân binh lực thiếu, mặt đối với Thiên Thần quân phong mang, lý nên bảo vệ tường cao chống lại Thiên Thần quân mới đúng. Làm sao lại chủ động đánh ra, chẳng lẽ Đông Võ Vương lại có âm mưu quỷ kế gì lấy ít địch nhiều? Giáo chủ, trấn võ quân binh lực cũng không nhiều, liền 180.000. Quân sư La Lý Bác bẩm báo nói. 180.000. Ha ha, ta còn tưởng rằng trấn võ quân tới rất nhiều người mới dám chủ động xuất kích. Ai nghĩ liền 180.000, trấn võ quân là cho chúng ta nhét kẽ răng sao? Đái Cao Hàng đột nhiên cười ha ha, vì có thể dùng tuyệt đối binh lực nghiền ép trấn võ quân. Lần này hắn chính là móc của cải tập kết 40.000 đại quân. Liền Tân Dương Phủ, Cao Hồng phủ thủ thành binh lực hắn đều mỗi cái hạ xuống 30.000 người, có thể nói, cái này 40.000 đại quân chính là của hắn toàn bộ nội tình. Tuy là 40.000 đại quân có 1/3 không phải quân chính quy, nhưng là mỗi một người đều là liều mạng thứ liều mạng. 180.000 đối lên 40.000, thêm lên bọn họ có phòng bị trấn võ quân thủ đoạn, cứng đối cứng, trấn võ quân tại sao có thể là hắn Thiên Thần quân đối thủ? Giáo chủ, trấn võ quân so với chúng ta trước một bước xuất phát đại quân, nhất định là chiếm giữ có lợi vị trí chờ chúng ta đến 11. Thêm lên Đông Võ Vương quỷ kế đa đoan, dám dẫn dắt trấn võ quân chủ động xuất kích, nhất định là có cái gì kế sách đối phó chúng ta. Đối mặt Đông Võ Vương cấp bậc như vậy đối thủ, chúng ta phải cẩn thận đối đãi mới được. Quân sư La Lý Bác có thể coi thường trấn võ quân, nhưng hắn tuyệt đối không dám coi khinh Đông Võ Vương. Đông Võ Vương mới đến 287 Thanh Châu, 6-7 ngày liền gãy đi bọn họ 20.000 đại quân. Cái này đã nói rõ Đông Võ Vương có bao nhiêu đáng sợ. Binh lực bọn họ có ưu thế tuyệt đối, có thể tại mưu lược phương diện, 10 cái hắn cũng không kịp Đông Võ Vương 1%. Hắn rất sợ Đông Võ Vương, tới một cái nữa nghịch thiên mưu kế đem bọn họ 40.000 đại quân đánh bại, trấn võ quân binh lực là thiếu, nhưng cũng muốn xem sử dụng người là của bọn họ ai. Ta sẽ không cho Đông Võ Vương sử dụng âm mưu quỷ kế thời gian, lưỡng quân một đôi thế, điều kiện một ngày cho phép, ta liền trực tiếp khởi xướng tổng tiến công, đối mặt quét ngang qua làm bọn chúng ta đây, ta không tin Đông Võ Vương có thể gánh nổi chúng ta trùng kích. Đái Cao Hàng không dám coi khinh bất kỳ một cái nào đỉnh cấp mưu sĩ, càng chưa nói cao hơn đỉnh cấp mưu sĩ một cái đẳng cấp Đông Võ Vương. Mưu lực không chơi thắng người khác, vậy không cho địch nhân chơi mưu kế thời gian, trực tiếp dùng tuyệt đối binh lực nghiền ép lên tới. Biện pháp này tuy là thô giáp tột cùng, nhưng cũng là có lợi nhất, hữu hiệu nhất làm cho địch quân mưu sĩ thúc thủ vô sách đấu pháp. Làm cho người của chúng ta chết nhìn thẳng Thiên Hùng quân cùng Bình Thế quân, một ngày bọn họ có dị động gì, lập tức hội báo. Xuất phát, Đái Cao Hàng Tuy là chắc chắn Thiên Hùng Quân cùng Bình Thế Quân sẽ không thừa cơ đánh lén, nhưng hắn vẫn là không yên lòng Thiên Hùng Quân cùng Bình Thế Quân, khiến người ta chết nhìn thẳng hai phe này thế lực hắn mới bằng lòng yên tâm. Ngay sau đó, hắn dẫn dắt 40 vạn đại quân xuất phát. Báo, Thiên Thần Quân xuất phát, binh lực có 40 vạn. Hành quân trong quá trình, Hoàng Đông Kiệt mấy người cũng thu được tình báo, biết Thiên Thần Quân cụ thể binh lực. 40 vạn. Vừa nghe đến địch quân có 40 vạn đại quân, Trương Hải Hoa liền sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt, Đinh Chính Trạch cùng Lô Vũ Long, hai vị đại tướng ánh mắt đồng dạng phiết hướng Hoàng Đông Kiệt. Tiếp tục đi tới, tranh thủ chiều nay chạy tới cầu thang cốc. Hoàng Đông Kiệt không có bất kỳ biểu tình, tinh khiết quân đội nhanh hơn hành quân bước tiến. Trương Hải Hoa ba người chứng kiến Hoàng Đông Kiệt, không có bởi vì địch quân có 40 vạn đại quân có bất kỳ biến hóa nào, áp lực của bọn họ nhất thời giảm bớt hơn phân nửa. Chỉ cần Hoàng Đông Kiệt cái này tiền cổ đệ nhất mưu sĩ bất loạn, bọn họ thì có hy vọng thắng. Trong lúc nhất thời, vô số bồ câu đưa tin ở bay loạn, vô số quan tâm Thanh Châu chiến huống thế lực cũng thu được Trấn Võ Quân cùng Thiên Thần Quân, binh lực chênh lệch. Triều đình Ngũ Hoàng thúc, viện binh còn chưa tới, ngươi lựa chọn thế nào chủ động đánh ra? 180.000 đối lên 40 vạn, nếu như trong lòng không có tuyệt hảo thượng sách, một trận chiến này sợ rằng, Hoàng Minh Long rất lưu ý Thanh Châu tình hình chiến đấu. Một ngày Ngũ Hoàng thúc thua cái lộn chổng vó lên trời, liền tương đương triều đình triệt để bị mất bộ mặt, còn có thể làm cho thiên hạ xuẩn xuẩn dục động thế lực càng thêm cản rỡ. Ngũ Hoàng thúc không thể thua, một thua, triều đình liền nằm ở mưa gió dung chuyển chúng rồi. Bệ hạ, Đông Võ Vương thu được tình báo biết địch quân có 40 vạn đại quân, không phải rút quân còn dám tiếp tục đi tới. Đã nói lên Đông Võ Vương có nắm chắc có thể thắng, chúng ta hẳn là tin tưởng Đông Võ Vương. Trần Hoài Giang nói rằng, hy vọng như vậy. Làm cho hắc giáp quân đoàn nhanh hơn hành quân bước tiến chạy tới Thanh Châu, Ngũ Hoàng thúc hẳn là nhu cầu cấp bách hắc giáp quân đoàn. 1. Thiên Hùng Quân Thiên Thần giáo tín đồ thật đúng là nhiều, bị Đông Võ Vương dùng kế chém tới 20 vạn đại quân, còn có thể trong thời gian ngắn kéo 40 vạn đại quân, cái này tẩy não phương thức cũng là đủ đáng sợ. Hai người binh lực chênh lệch to lớn như thế, Đông Võ Vương dù cho mưu kế như thế nào đi nữa bí hiểm, chỉ sợ cũng phải hao tổn không ít binh mã. Đánh đi, đánh càng kịch liệt càng tốt, chờ các ngươi dằn vặt lung tung hết, các ngươi cũng nên lối ra, về sau liền luận đến chúng ta Thiên Hùng Quân đánh ra. Phùng Lam Lỗi nhìn lấy tình báo trong tay, trên mặt hắn tất cả đều là vui sướng, hắn biết lần này Trấn Võ Quân cùng Thiên Thần Quân khẳng định đánh rất kịch liệt tiêu hao binh lực cũng liền càng lớn. Mặc kệ hai người ai thua ai thắng, vẫn là lưỡng bại câu thương, này cũng sẽ để cho Trấn Võ Quân cùng Thiên Thần Quân hoàn toàn suy nhược xuống phía dưới. Thanh Châu tứ phương thế lực, trong đó hai phe thế lực cứ như vậy suy nhược xuống phía dưới, điều này làm cho cái gì cũng không cần làm Thiên Hùng Quân có thể không cao hứng sao. Bình Thế Quân 40 vạn đại quân, Thiên Thần giáo đây là đem của cả nhà mình đều móc ra. Cũng tốt, dù cho Thiên Thần Quân đem Trấn Võ Quân hủy diệt mất, Thiên Thần Quân cũng sẽ hao tổn hơn phân nửa Thiên Thần Quân liền không đủ căn cứ. Như vậy Thanh Châu liền, Hầu Đăng Phong nghĩ đến về sau liền còn lại Thiên Hùng Quân, có thể cùng với hắn nhóm tranh phong, trên mặt hắn đều là nụ cười nhẹ nhõm. Không chỉ đám bọn hắn, rất nhiều quan tâm Thanh Châu chiến huống thế lực đều ở đây dự đoán ai thua ai thắng, bất quá rất nhiều thế lực cũng không hy vọng Trấn Võ Quân có thể thắng. Trấn Võ Quân thắng, không ngừng làm cho triều đình thắng được một lớp khen ngợi, còn có thể làm cho thiên hạ chăm họ quy tâm. Đây cũng không phải là bọn họ muốn thấy được. Vương gia, chúng ta đến cầu thang cốc. Hành quân hồi lâu, Trấn Võ Quân rốt cuộc chạy tới Hoàng Đông Kiệt chỉ định mục đích. Không nghĩ tới còn có địa hình như vậy, cái này thật đúng là một cái tốt trận địa. Chúng ta chiếm cứ cao nguyên vị trí, ngoại trừ chúng ta chiếm cứ vị trí, phía trước tất cả đều là thung lũng. Thiên Thần giáo đến không có lựa chọn khác, chỉ có thể ở thung lũng đất bằng phẳng xây dựng cơ sở tạm thời. Chúng ta chiếm cứ vị trí, ít nhất, cao hơn phía dưới đất bằng phẳng hơn 20 mét, chúng ta đạt được phía dưới đất bằng phẳng sườn núi trưởng, ít nhất, có 200 mét. Đây là bao nhiêu hoàn mỹ trận địa, chỉ cần chúng ta xây lên quân sự phòng tuyến, trên cao nhìn xuống, lấy cái này sườn núi trưởng vì giảm sóc. Địch nhân nghĩ xông lên, cũng sẽ thương vong thảm trọng. Trương Hải Hoa chứng kiến địa hình như vậy cũng là cao hứng nguy, trách không được Đông Võ Vương muốn trước giờ xuất phát đại quân, nguyên lai là vì chỗ này cao nguyên. Nhìn lấy cái này sườn núi trưởng, Trương Hải Hoa đều muốn tốt làm sao lợi dụng cái này, sườn núi trưởng đối phó địch nhân rồi. Cự đại cổn thạch tuyệt đối không thể thiếu, một viên cự đại cổn thạch ở nơi này sườn núi trưởng lăn xuống đi, tuyệt đối nghiền ép không ít địch nhân, hơn 1.000 khỏa. Hơn vạn khỏa đều ở đây địch nhân khởi xướng thời điểm tiến công đẩy lan xuống đi. Cái này mang đi số lượng địch nhân, ngẫm lại cũng làm người ta kích động, phóng cây lao cũng không có thể thiếu, cung tiễn cũng không có thể thiếu, toàn bộ có lợi cho sườn núi trưởng đối địch vũ khí toàn bộ lợi dụng. Trương Hải Hoa đám người ở quan tâm sườn núi trưởng, mà Hoàng Đông Kiệt tính toán là thời gian, hắn đang suy tính quân địch đến thời gian. Tính toán không có lầm phía sau, hắn để quân đội ở cao nguyên xây dựng cơ sở tạm thời xây dựng công sự phòng ngự. Vương gia đều an bài các ngươi làm cái gì? Xây dựng cơ sở tạm thời phía sau, Trương Hải Hoa liền tại cũng không có nhúng tay chỉ huy quân đội, hắn đem chỉ huy quân đội quyền lực toàn bộ cho Đông Võ Vương. Hắn lui về trong lều nghỉ ngơi, tuy là hắn lui khỏi vị trí tuyến hai mặc kệ quân đội, nhưng không có nghĩa là hắn không chú ý Đông Võ Vương đang làm cái gì. Vì vậy hắn phái người len lén đem Đinh Chính Trạch hai người triệu hoán qua đây, muốn từ hai người trong miệng biết Đông Võ Vương đều làm cái nào chuẩn bị. Đại thống soái, vương gia hắn đầu tiên là, để cho chúng ta làm ra 100 khỏa một người cao cự đại cổn thạch đi ra. Để cho chúng ta đem cái này 100 khỏa cự đại cổn thạch, cách mỗi 7-8 mễ liệt ở phòng tuyến bên trên, sau đó liền không để cho chúng ta đi thạch sơn đánh cự đại cổn thạch đi ra. Phóng cây lao cũng không để cho chúng ta đánh, liền cung tiễn vương gia cũng không để cho chúng ta chuẩn bị. Dường như cái này 100 khỏa cự đại cổn thạch, chính là lấy ra đặt ở trận doanh trước hù dọa một chút địch nhân. Sau đó vương gia để cho chúng ta làm sự tình, thì càng thêm để cho chúng ta nghĩ không thông. Vương gia để cho chúng ta đi chế tạo đại lượng bè gỗ cùng đội thuyền đi ra, lấy bè gỗ làm chủ. Yêu cầu rất kỳ lạ, tùy tiện một điểm, có thể sử dụng liền được, tốt nhất là một lần đồ dùng. Ở trên chính là vương gia an bài, ngoại trừ để cho chúng ta chế tạo một lần bè gỗ cùng đội thuyền bên ngoài, liền tại cũng không có những an bài khác. Đinh Chính Trạch hai người mặc dù không rõ Bạch Vương gia muốn làm cái gì, nhưng bọn hắn không hỏi nhiều, bọn họ tin tưởng vương gia làm như vậy, tự có vương gia đạo lý. Đi thôi, nên làm cái gì đi? Trương Hải Hoa nghe vậy nội tâm cũng là một kỳ, nghĩ vậy có thể là vương gia mưu kế, hắn liền đem Đinh Chính Trạch hai người đánh đuổi, vội vã ở trong lều lật xem cầu thang cốc phụ cận bản đồ. Đây là Vân Lợi đập nước, vương gia là muốn thủy công thiên thần quân. Kích động hắn bắt đầu kiểm tra liên quan Vân Lợi đập nước tư liệu, kết quả cái này tra một cái xem, hắn phát hiện vấn đề. Điều này làm cho hắn biểu tình kích động trực tiếp cứng đờ, Vân Lợi đập nước trữ thủy lượng không đủ. Vân Lợi đập nước là đại hình đập nước không sai. Có thể mùa này khô hạn thiếu mưa, Vân Lợi đập nước mực nước đã sớm giảm xuống. Lấy Vân Lợi đập nước bây giờ mực nước số lượng, dù cho phá hư Vân Lợi đập nước, hình thành lũ lụt cũng không mang được thung lũng đất bằng phẳng thiên thần quân. Sợ rằng lũ lụt vọt tới nơi đây, lũ lụt chỉ tới thiên thần quân đầu gối chỗ cao. Phát hiện này làm cho Trương Hải Hoa rất sợ, sợ đến hắn vội vã chạy đi tìm Hoàng Đông Kiệt. Ngươi nhưng là phải thủy công thiên thần quân. Trương Hải Hoa vừa đến Hoàng Đông Kiệt trứng bồng, liền trực tiếp mở hỏi. Không sai, Hoàng Đông Kiệt rất bình tĩnh trả lời. Không thể thực hiện được, mùa màng này làm cho Vân Lợi đập nước mực nước quá thấp, căn bản không tạo được đào thiên đại thủy yêm không có thiên thần quân. Trương Hải Hoa cho rằng Hoàng Đông Kiệt không có lưu ý đến vấn đề này, vội vàng nói ra. Ngươi nghĩ rằng ta không biết mực nước không đủ. Hoàng Đông Kiệt mỉm cười phản vấn trở về. Ngươi biết. Vậy ngươi vì sao còn làm cho Đinh Chính Trạch bọn họ tạo bè gỗ đội thuyền? Trương Hải Hoa nghe vậy sửng sốt, vương gia hồi phục thật là có điểm làm cho hắn xuất hồ ý liêu. Đều biết mực nước không đủ, tại sao còn muốn làm điều thừa tạo bè gỗ cùng đội thuyền. Ngày mai Thái Dương sắp xuống núi thời điểm, thiên thần quân vậy cũng nên kịp thời chạy đến. Hoàng Đông Kiệt cười thần bí thừa nước đục thả câu nói rằng. Trương Hải Hoa thấy vậy cũng không ở hỏi nhiều, hắn tuyển trạch tin tưởng Hoàng Đông Kiệt, tùy tiện hàn huyên vài câu hắn liền phản hồi lều của mình đi nghỉ. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh thì đến ngày thứ hai buổi chiều. Báo, thiên thần quân đã ở ngoài 50 dặm. Báo, thiên thần quân đã ở ngoài 30 dặm. Báo, thiên thần quân đã ở 20 dặm bên ngoài. Báo, thiên thần quân đã ở. Đừng báo, đều thấy được. Hoàng Đông Kiệt đứng ở cao nguyên bên trên nhìn phía xa dần dần xuất hiện thiên thần quân, tiện tay đem cấp báo binh đuổi đi. Quả nhiên đối với chúng ta có phòng bị, Trương Hải Hoa bọn họ chứng kiến thiên thần quân mỗi một người đều mang theo khăn che mặt, cũng biết bọn họ phía trước chiêu bài sát thủ vô dụng. Địch nhân đã căn cứ An Cổ Lan Cúc cùng Mạn Kim Bối mẫu thảo đặc tính chế tạo ra giải dược. Ghê tởm, Đông Võ Vương quả nhiên chiếm giữ có lợi địa hình cùng đợi chúng ta. Đái Cao Hàng cũng chứng kiến từ lúc cao nguyên chờ đợi bọn họ trấn võ quân, nhìn lấy cao nguyên bên trên, từng viên một xếp thành một đường một người cao cự đại cổn thạch. Thêm lên cái này sườn dốc cao độ, Đái Cao Hàng nắm đấm liền hơi nắm chặt, cái này cự đại cổn thạch nếu như đẩy lăn xuống tới, nhất định sẽ cho bọn hắn một phương tạo thành tổn thất không thể lường được. Như vậy đại sát khí, địch quân không có khả năng chỉ chế tạo ra điểm này. Khẳng định có dấu rất nhiều cự đại cổn thạch ở phía sau không có bày ra. Nhất định là chờ bọn hắn thời điểm tiến công, mới có thể lấy ra đưa cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Đáng chết Đông Võ Vương, cũng biết đùa giỡn loại thủ đoạn này. Quân sư, quân đội tình huống thế nào, có thể hay không hiện tại quét ngang qua? Đái Cao Hàng ở hỏi La Lý Bác ý tứ. Không được, không thể hiện tại khởi xướng tổng tiến công. Chúng ta ngày đêm hành quân, quân đội đã sớm mã khốn nhân thiếu. Dưới so sánh, từ lúc nơi đây điều chỉnh tốt trạng thái trấn võ quân, sĩ khí phương diện tinh thần chờ các loại đều mạnh hơn chúng ta bên trên rất nhiều. Thêm lên trấn võ quân từ lúc nơi đây làm tốt toàn bộ sung túc chuẩn bị, chúng ta bây giờ nếu như lấy ổi oải thân xông lên, sẽ chỉ làm binh sĩ uổng mạng. Điểm trọng yếu nhất là, Thái Dương sắp lặn. Trong đêm tối, chúng ta là rất khó khống chế cùng chỉ huy quân đội. Nếu như Đông Võ Vương trong đêm tối sử dụng âm mưu quỷ kế đối phó chúng ta sợ rằng khó có thể chống đỡ. Chúng ta nhất định phải nghỉ ngơi một buổi tối, làm cho binh sĩ điều chỉnh tốt trạng thái, mới có thể khởi xướng tiến công. Là Lý Bác biết rõ Mã Khốn Nhân thiếu quân đội đối mặt tinh thần phấn chấn địch nhân, thua không phải một điểm nửa điểm, rằng vậy chỉ biết gặp chuyện không may. Tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, làm cho binh lính nhóm ăn no uống đủ nghỉ ngơi tốt, vì để ngừa một phần vạn, làm cho quân đội chia làm tam ban thay phiên trực đêm nghỉ ngơi. Đái Cao Hàng biết quân sư nói mỗi một dạng đều là đúng, hắn cũng biết rõ ở đêm tối có bao nhiêu khó khăn trưởng khống cùng chỉ huy quân đội, đối mặt Đông Võ Vương địch nhân như thế, hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi mới được. Lúc này hắn làm cho quân đội tại chỗ cắm trại ghim tái, vì lấy phòng Đông Võ Vương ở ban đêm sử dụng âm mưu quỷ kế đánh lén, hắn đem quân đội chia làm 3 đợt, thay phiên trao đổi nghỉ ngơi gác đêm. Các ngươi nhiệm vụ tới, mang lên riêng mình đội ngũ thay phiên đi quấy nhiễu bọn họ, các ngươi không cần mạo nguy hiểm quá lớn. Liền tại ngoại vi nháo bọn họ tâm phiền liền được. Chờ bóng đêm hàng lâm các ngươi liền đi. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Thiên Thần Quân xây dựng cơ sở tạm thời, liền cho Đinh Chính Trạch hai người quấy nhiễu Thiên Thần Quân nhiệm vụ. Màn đêm mới hàng lâm, Đinh Chính Trạch đợt thứ nhất quấy nhiễu liền đến tới. Địch tập, địch quân hướng chúng ta xông lại, số lượng không biết nhanh cầm cái khiên, phe địch vũ tiễn lại hướng chúng ta đánh tới. Ngồi lấy bóng đêm che lấp, Đinh Chính Trạch mang theo đội ngũ tới gần địch quân phạm vi, mấy đợt vũ tiễn tập kích qua đi. Chờ các loại địch nhân có phản kích, hắn liền mang theo đội ngũ chạy rồi. Một lát nữa chờ các loại Thiên Thần Quân bình tĩnh trở lại, liền đến phiên Lô Vũ Long dẫn đội ngũ tới quấy nhiễu, tình huống cùng Đinh Chính Trạch như đúc dạng. Sờ gần đánh lén địch nhân ở vòng ngoài mấy đội tuần tra, tiểu đội, lại hướng địch quân trận doanh chuyển vận mấy đợt vũ tiễn, chờ các loại địch quân có phản kích, bọn họ liền trực tiếp chạy. Ghê tởm, Đông Võ Vương quá hèn hạ, như vậy quấy nhiễu huyên toàn quân lòng người bàng hoàng, căn bản cũng không có binh sĩ dám thâm nhập giấc ngủ. Rất sợ cao nguyên ở trên 180.000 trấn võ quân vọt thẳng xuống tới. Đái Cao Hàng không ngừng nghiến răng nghiến lợi, bọn họ vốn là Mã Khốn Nhân thiếu, bị Đông Võ Vương dùng kế cái này dạng quấy nhiễu, bọn họ làm sao có khả năng an đắc quyết tâm tới nghỉ ngơi. Giáo chủ, Đông Võ Vương có thể chơi là tâm lý chiến, cũng có thể là kế trong kế. Thỉnh thoảng quấy nhiễu khả năng chính là đơn thuần tâm lý chiến, nghĩ nhau chúng ta binh sĩ tinh thần căng thẳng không dám nghỉ ngơi. Kế trong kế lời nói. Đông Võ Vương có thể để cho chúng ta ngộ nhận là hắn chỉ là đơn thuần quấy nhiễu. Nhưng trên thực tế, Đông Võ Vương là nghĩ xuất kỳ bất ý ngồi lấy chúng ta Mã Khốn Nhân thiếu chi tế, mượn bóng đêm đột nhiên dẫn dắt toàn quân hướng chúng ta khởi xướng xung phong. Mặc kệ một cái kia, chúng ta đều sẽ rơi vào bị trạng thái. Hình thái chúng ta không thể cái này dạng bị động, binh lính của chúng ta phải nghỉ ngơi, chúng ta cũng muốn phòng bị Đông Võ Vương, mượn bóng đêm dẫn dắt toàn quân đánh lén chúng ta. Ta kiến nghị, làm cho toàn quân phân nửa nghỉ ngơi, phân nửa trực đêm, thay phiên thay thế, dù cho Đông Võ Vương xuất lĩnh trấn võ quân đánh lén qua đây, chúng ta trực đêm 20 vạn đại quân cũng có thể đỡ. Là Lý Bác cho ra đề nghị. Tốt, liền theo ngươi nói làm. Tí tách, đây là trời mưa. Đái Cao Hàng mới nói xong, giọt lớn nước mưa liền rơi xuống trên trán của hắn. Hắn ngẩng đầu hướng bầu trời đêm xem, mưa rào tầm tã trực tiếp càn quét mà đến. Mấy hơi thời gian, Đái Cao Hàng đám người trực tiếp bị dính ướt. Phiền toái, cái này càng mưa càng lớn, thanh âm đều bị tiếng mưa rơi che giấu. Nếu như Đông Võ Vương ngồi lấy đêm mưa đánh lén chúng ta thì phiền toái. Mệnh lệnh gác đêm binh sĩ, nhất định phải cẩn thận phòng bị. Hy vọng mưa này nhanh chóng dừng, luôn cảm giác mưa này khiến người ta rất bất an. Trấn võ quân trận doanh nghe được tiếng mưa rơi một khắc kia, trong lều Trương Hải Hoa thân thể đột nhiên chấn động, một giây kế tiếp, hắn trực tiếp chạy ra khỏi bên ngoài lều. Không được, vì để ngừa một phần vạn, Quang Đinh Chính Trạch bọn họ hấp dẫn địch nhân lực chú ý không đủ, còn phải ta tự thân xuất mã mới được. Chỉ cần địch nhân chứng kiến ta, bọn họ vậy còn sẽ có tâm tư lưu ý cái này mưa to. Nói, Trương Hải Hoa chạy đi tìm Hoàng Đông Kiệt đi cùng. Muốn đến thì đến a. Hoàng Đông Kiệt nghe được Trương Hải Hoa ý đồ đến, cũng không ngăn cản hắn, làm cho hắn tùy ý là tốt rồi. Trương Hải Hoa đạt được Hoàng Đông Kiệt cho phép, hưng phấn mang theo 5.000 nhân mã xuất phát. Bắn cung Trương Hải Hoa dẫn dắt nhân mã đột tiến Thiên Thần Quân, ngoại vi cảnh giới quay vòng, cũng không tiếp tục thâm nhập, trực tiếp ở ngoại vi một lớp vũ tiễn hướng phía địch quân trận doanh xạ kích đi vào. Đái Cao Hàng, ngươi tên hèn nhát này, đối mặt chúng ta như vậy quấy nhiễu, ngươi này cũng không phải xuất lĩnh nhân mã đi ra phản kích chúng ta. Làm sao, ngươi sợ, hắc, hắc, làm cho lão phu coi thường ngươi, có bản lĩnh đi ra cùng lão phu nhất quyết sinh tử. Hướng địch quân trận doanh đưa vào một lớp vũ tiễn lễ gặp mặt phía sau, Trương Hải liền nhắc tới chân khí hướng địch quân trận doanh cao giọng uống đi. Đây là Trấn Võ quân đại thống soái Trương Hải Hoa thanh âm, hắn cũng tới. Nghe được thanh âm này, thiên thần quân trận doanh không ít người phân biệt ra được đây là Trương Hải Hoa thanh âm, biết Trấn Võ quân đại thống soái đều xuất hiện, bọn họ thì càng thêm ngưng trọng. Quả nhiên, Đông Võ Vương muốn thừa lấy đêm mưa làm chút cái gì? Khinh người quá đáng, Trấn Võ quân quá hắn mụ khinh người quá đáng. Đái Cao Hằng nghe được Trương Hải Hoa như vậy chào phúng, hắn cơn tức trực tiếp lên đây. Lưu Cương Hào, lập tức chuẩn bị cho ta 10.000 bộ đội tinh nhuệ, ta muốn, giáo chủ, không thể, chúng ta 10.000 lần không thể chịu đến địch quân phép khích tướng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.